Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Mặc Gia Cơ Quan Thành. Đến, chẳng biết là ai phát ra ngạc nhiên thanh âm, bừng tỉnh trong trầm tư Đường Huyền Minh, hắn không khỏi ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy một cái ước chừng mười mấy tuổi tiểu nữ hài đang cùng Hạc Lương đám người trò chuyện. Cô bé kia bất quá mười mấy tuổi lớn nhỏ, cũng đã có thể nhìn ra nàng hoa dung nguyệt mạo, đen nhánh tú lệ tóc, như là sữa bò một loại bóng loáng làn da, còn có cái kia mắt to như nước trong veo, mọi cử động câu nhân tâm huyền. Hết lần này tới lần khác nàng tinh khiết như cùng một đóa hoa sen. Nhất cử nhất động không mang chút nào mị hoặc, ngược lại có một loại cao nhã. Rõ ràng từ nhỏ đã nhận lấy cực kỳ yêu lương giáo dục. Nguyệt Nhi cô nương, Hạng gia một đám người đều quen thuộc chào hỏi, những người bị thương kia càng là từng cái lộ ra tiếu dung. Ở đây bọn hắn có thể có được cứu chữa, Mặc gia y thuật cao minh nhất nhân vật một trong, nguyên bản Yến quốc vương tộc đỉnh tiêm ngự y Đoan Mộc Dung ngay ở chỗ này. Bọn hắn tất cả mọi người thụ cực khổ đều có thể nhanh chóng khôi phục. Đường Huyền Minh sắc mặt bình thản, không có bao nhiêu chấn động. Đối với tuyệt đỉnh y thuật, hắn cũng không có gì hiếu kỳ. Không nói đến thế giới này cao cấp nhất y thuật cầm tới man hoang thế giới không nhất định hữu dụng, chỉ là học tập hiệu suất cũng đủ để cho hắn sụp đổ. Hắn hiện tại trọng yếu nhất không phải đề thăng y thuật, mà là cố gắng tăng thực lực lên, đây mới là hắn sống sót căn bản. Nếu là hắn chân chính có thể trở thành Mặc gia cự tử, có chỗ tốt vô cùng vô tận. Hiện tại ẩn ở lại đây Đoan Mộc Dung đồng dạng sẽ tận tâm tận lực vì Mặc gia cự tử trị liệu thương. Thế khách sáo một phen về sau, một đám người treo thuyền đi vào như là mặt kính một loại hồ nước. Nơi này như là thế ngoại đào nguyên, phong cảnh như vẽ, là ẩn ngư nơi tốt, nhưng đối với này một đám kiên nghị võ giả đến nói, nơi này cũng không phải là cái gì nơi ở lâu. Bọn hắn giữ người bị trọng thương lại đến, tất cả bị thương nhẹ, có thể hành tẩu nhân vật nhanh chóng rời đi, không có ở đây ở lâu. Cái Nhiếp mang theo Thiên Minh thần bí mất tích trong chốc lát, nhưng rất nhanh vị này tuyệt đỉnh kiếm khách lại lần nữa trở về, đáy mắt chỗ sâu ẩn ẩn có một tia mỏi mệt, tỉnh tỉnh mê mê, Thiên Chân Vô Tà Thiên Minh cũng không có phát giác được cái gì. Nhưng Đường Huyền Minh cũng đã biết, cái Nhiếp cầu y hành trình thất bại, Thiên Minh thể nội âm dương chú ấn lấy Đoan Mộc Dung y thuật không có cách nào hóa giải. Cái Nhiếp cuối cùng muốn dẫn lấy Thiên Minh đi tìm từng năm chìa hạt hắn vị kia đạo gia cao nhân, đi mở ra cái này đã thất truyền gần trăm năm âm dương chú ấn, đem cái Nhiếp cùng Đoan Mộc Dung tình cảm lưu luyến cũng đánh gãy. Đôi này quan phối cũng không biết cuối cùng có thể hay không tiến tới cùng nhau. Đường Huyền Minh trong lòng thở dài, có cái Nhiếp vị này chú trọng hứa hẹn thiên hạ đệ nhất kiếm khách, hắn căn bản không lo lắng Thiên Minh sinh tử. Cho dù không phải theo ban đầu lịch sử đi qua, Thiên Minh thể nội âm dương chú ấn cuối cùng cũng sẽ giải trừ. Ngược lại là cái Nhiếp cùng Đoan Mộc Dung lần này bỏ lỡ, khả năng liền là chân chính bỏ qua. Đáng tiếc một đôi quan phối quay đầu nhìn một cái kính hồ trung tâm, hòn đảo nhỏ kia y nguyên lẻ loi trơ trọi ngốc tại đó, lộng lẫy khiến người hướng tới. Nhưng Hạng Lương, Hạng Vũ hoặc là Phạm Tăng đều không có một tơ một hào lưu niệm. Trong lòng bọn họ, phục quốc lớn hơn hết thảy, không có cái gì so đây càng trọng yếu. Cái Nhiếp vị này còn không có động đậy tình nhân vật, chỉ biết là truy cầu kiếm đạo vô song nhân vật lại càng không có bao nhiêu lưu luyến. Hắn hiện tại tâm tư tất cả đều tại Thiên Minh trên thân, cũng chỉ có biết chúng nhiều tình huống Đường Huyền Minh sẽ quay đầu ngóng nhìn cái chỗ kia. Đợi đến một đoàn người dần dần từng bước đi đến, Đường Huyền Minh rốt cục quay đầu, chờ đợi lấy tiến về chân chính Mặc Gia cơ quan thành. Trong mắt thế nhân duy nhất một khối tịnh thổ, phiến thiên địa này ở giữa sau cùng một khối không cần tuân thủ Tần quốc luật pháp chỗ. Thất bại nhiều lần như vậy, Công Thâu gia hẳn là cũng rời núi đi. Đường Huyền Minh nhìn chằm chằm không ngừng nổi lên gợn sóng mặt hồ. Trong lòng có vô tận sóng lăn tăn, Tần quốc phong vân liền như là mảnh này mặt hồ. Sóng lăn tăn một chút xíu khuếch tán, cuối cùng là hình thành thao thiên cự lãng, vẫn là tiêu di ở vô hình ai cũng không thể xác định. Nhìn qua bầu trời âm u, Đường Huyền Minh nắm chặt bên hông thanh đồng kiếm. Hắn cái này bất nhập lưu kiếm khách lại sẽ tại mảnh này bọt nước bên trong tạo thành dạng gì hiểu. Ứng đâu, Thương Lang thừa dịp bóng đêm cùng mê vụ công kích hạng gia đội xe. Bị cái nhiếp chém giết. Xích Luyện từ một cái màu lam chim tước trên chân gỡ xuống một phong mật tín. Đọc nội dung trong đó về sau, thần sắc hơi có vẻ hơi lạnh lùng. Vệ Trang không có bao nhiêu chấn động, giống như chết là một cái dâu riêng người xa lạ, mà không phải dưới tay hắn ba đại cao thủ một trong. Hắn chỉ là bình tĩnh phân tích nói, hạng gia cũng tại hướng Mặc Gia cơ quan thành tụ tập. Đạo gia cũng có tuyệt đỉnh nhân vật tại cơ quan thành xuất hiện. Những này hẳn là tiêu tán tại lịch sử trong bụi mù tồn tại. Còn muốn lại phơi bày một ít tồn tại cảm sao? Xích Luyện thần sắc đạm mạc, nội tâm lại ẩn ẩn có chỗ xúc động. Nàng đồng dạng là sáu nước dư nghiệt một trong, là Hàn Quốc vương tộc hậu đại. Nhưng hiện tại nàng lại vượt qua tới nàng nhất là khinh bỉ khinh thường du hiệp một loại sinh hoạt. Trở thành vương công quý tộc tùy ý có thể chi phối lực lượng. Tựa như nàng lúc trước có thể chi phối du hiệp. Nhẹ nhàng một cái chức quan liền có thể để bọn hắn phân liều chết đỏ sức đồng dạng. Theo sáu nước diệt vong, tất cả cao quý, tất cả lễ nghi đều tiêu tán tại lịch sử trong bụi mù. Lịch sử cuồn cuộn bánh xe không ngừng lăn về phía trước. Nghiền nát hết thảy, Mặc Gia muốn ngăn cản sao? Xích Luyện khóe miệng giống như cười mà không phải cười, mang theo trào phúng. Giống như là đang giễu cợt chính nàng, lại giống là đang giễu cợt Mặc Gia, một tòa giấu ở trong nước cơ quan thành mà thôi. Công Thâu gia đã lựa chọn xuất thủ, cái này đã từng cùng Mặc Gia tranh hùng chư tử Bách Gia vừa ra tay. Cũng không biết Mặc Gia nhà còn có hay không cự tử. Năm đó Vệ Trang thành danh chiến chính là đem Mặc Gia cự tử chém giết. Xích Luyện được cho không lớn không nhỏ nịnh bợ. Vệ Trang thần sắc đạm mạc, màu trắng lông mày giống như tóc của hắn dài, rũ xuống tới trên vai của hắn, theo gió núi bay múa. Mặc Gia cự tử không chết, không chết. Xích Luyện sững sờ, Vệ Trang lại tự mình nói, Mặc Gia yên lặng nhiều năm như vậy, đột nhiên như thế cao điệu làm việc, xem ra Mặc Gia cự tử đã từ năm đó thất bại bóng ma bên trong đi ra. Chuẩn bị tới một lần châu chấu đá xe sao? Mãnh liệt gió núi bên trong, Vệ Trang một thân rộng lớn áo bào đen bay phất phới. Sau lưng hắn, trận địa sẵn sàng 3.000 tần quân giữ im lặng, trừ ngẫu nhiên chiến mã phát ra tê minh, dày đặc quân trận nghe không được một tia tạp âm. Hiện ra Tần quốc quân đội khắc nghiệt tới cực điểm quân kỳ. Xích Luyện nhìn người quân đội như vậy ánh mắt phức tạp. Vệ Trang thần sắc cũng hơi nghi ngờ dị dạng, vô luận võ học của bọn hắn tu hành cao bao nhiêu. Đối mặt dạng này khổng lồ cỗ máy chiến tranh, y nguyên cảm thấy khó giải quyết. Chính diện chống đỡ, cho dù là tu vi võ đạn lại cao cũng không có cách nào đối kháng hàng ngàn hàng vạn quân đội. Nhân lực không thể địch, Thủy Hoàng Đế. Thân là quỷ cốc kiệt xuất nhất truyền nhân một trong Vệ Trang trong lòng có chút đắng chát chát. Nghiêng đầu lại, không nhìn tới cái kia chỉnh tề quân đội, mà là nhìn về phía Mặc Gia cơ quan thành phương hướng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.